Luân hồi đan đế, chương 494, thằng nhóc lại dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật cũng là như vậy, Lăng Vân căn bản không cần ra tay, vẻn vẹn chỉ là bằng vào bản thân thể xác lực cũng đủ để nghiền ép những hộ vệ kia án thân xác cường độ, không kém tại võ thánh có 150 triệu ngàn cân lực lượng. Võ hoàng trở xuống võ giả, Lăng Vân đứng ở đó không nhúc nhích cũng không thể thương tổn tới hắn, chỉ sẽ bị phản tổn thương. Quan gia đám người không biết điểm này. Thấy Lăng Vân đứng ở đó không nhúc nhích, bọn họ còn lấy làm cho này thiếu niên quá yếu, như vậy thì bị sợ ngây ngô. Đồ phế vật, một cái võ tôn cấp hộ vệ cười lạnh một tiếng. Hắn ra tay không chút lưu tình, tay phải năm ngón tay như ưng móng, hung hăng chụp vào Lăng Vân bả vai. Rất nhanh, hắn tay phải năm ngón tay, bắt ở Lăng Vân trên bả vai. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện không đúng. Hắn cảm giác mình nắm, không giống như là thể xác mà là như vậy cứng rắn vô cùng tuyệt thế bảo khí. Phịch, không chờ hắn kịp phản ứng, hắn lúc trước thả ra lực lượng, liền bị Lăng Vân thân xác bắn ngược đi ra ngoài, lấy mạnh hơn uy thế xông vào trong cơ thể hắn. Nhất thời hắn liền bị chấn động bay. Chuyện gì xảy ra, những hộ vệ khác sững sờ, nhưng động tác cũng không có dừng lại. Bình bịch bịch, tiếp theo tất cả đánh về phía Lăng Vân quan gia hộ vệ, không một ngoại lệ đều bị Lăng Vân thân xác bắn ngược chấn động bay, những hộ vệ này thực lực thật ra thì không kém, người người đều là võ tôn. Dùng võ tôn tới làm hộ vệ, vậy có thể thấy được quan gia nội tình thật rất mạnh. Một đám ngu xuẩn, quan oánh oánh không phải ở bảo vệ ta, mà là ở bảo vệ ngươi Định Hải quan gia. Lăng Vân từng bước một đi về phía quan Hưng Vĩ. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Khổng Mạn Xuân cả giận nói. Nơi này là Định Hải quan gia, ngươi đây là đang khiêu khích Định Hải quan gia, có hiểu hay không? Phịch, lời còn chưa dứt, Lăng Vân trực tiếp một chân đạp ra. Đối với cái loại này ngu xuẩn người phụ nữ, hắn đều không thèm tại lấy tay đi đối phó, như vậy sẽ ô nhiễm hắn tay. Nhất thời, Khổng Mạn Xuân liền bị Lăng Vân đạp bay, rơi xuống đến mấy chục mét bên ngoài, té trõng vó lên trời, vô cùng là tức cười buồn cười. Càn rỡ, quá càn rỡ. Quảng cáo, quan Hưng Vĩ tức giận phát run. Quan Thắng, ngươi còn lo lắng cái gì, mau bắt hắn lại cho ta. Tiếng nói rơi xuống, một cái thân thể hùng tráng như gấu đen nam tử xuất hiện. Người này chính là quan gia hộ vệ đội trưởng, trực thuộc quan gia tộc trưởng cường giả, võ hoàng cấp 8. Ở sau lưng hắn còn đi theo 6 người, từng cái lại có thể tất cả đều là đứng đầu võ tôn. Không thể nghi ngờ, đây là quan gia chân chính tinh nhuệ xuất hiện. Quan gia đám người mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thấy lần này Lăng Vân tuyệt đối chết chắc. Nhưng rất nhanh, bọn họ nội tâm vui sướng liền bị tan tành, thay vào đó là chân chánh sợ hãi. Bình bịch bịch, cùng trước kia không khác biệt, bao gồm quan Thắng ở bên trong quan gia tinh nhuệ, vẫn không một người có thể ngăn cản Lăng Vân chốc lát, hết thảy là một chiêu đánh bay. Nhất thời, Lăng Vân cùng quan Hưng Vĩ tới giữa, lại không bất kỳ trở ngại. Quan gia phòng khách, chuyện gì xảy ra, Lăng Vân cùng quan gia bọn hộ vệ thanh âm chiến đấu, rất nhanh liền kinh động một đám tân khách. Phòng khách đang vị trí đầu não, một cái cùng quan Hưng Vĩ khá làm tướng tựa như, nhưng càng cái uy nghiêm người đàn ông trung niên, trong tròng mắt lại là sạch bóng dốc bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này uy nghiêm người đàn ông trung niên, bất ngờ chính là Định Hải quan gia tộc trưởng, võ thánh cường giả quan Hưng Hà. Phụ thân, thanh âm này tựa hồ là quan oánh oánh chỗ ở truyền tới. Quan Hưng Hà phía dưới quan Mặc âm mặt lộ vẻ kinh dị nói. Nghe nói như vậy, quan Hưng Hà không trả lời, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Dưới tình huống bình thường, quan oánh oánh một cái như vậy tiểu bối, đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng ngày hôm nay quan oánh oánh là chủ, là không thể thiếu một thành viên, tự nhiên không thể có bất kỳ sơ thất nào xuất hiện. Trước kia cũng chính là hắn, để cho quan Hưng Vĩ đi mời quan oánh oánh đi ra ngoài. Không nghĩ tới, không chỉ có đến nay không có thấy quan oánh oánh xuất hiện, còn xuất hiện như vậy biến cố. Chẳng lẽ còn có người dám ở quan gia động thủ, càng muốn quan Hưng Hà càng không dám thờ ơ, e sợ cho là một cái đối đầu tới phá hoại quan gia và Đại Hà Tông liên minh. Hắn sở dĩ muốn cho quan oánh oánh làm Tả Khâu Tuần đệ tử chính là muốn cùng Đại Hà Tông liên minh, mượn này tiến một bước tăng lên quan gia sức ảnh hưởng. Đây là quan hệ đến gia tộc ngàn năm đại kế, chuyện quyết không thể bị người phá hoại. Quan Mặc Âm cũng vội vàng đi theo quan Hưng Hà sau lưng. Thiệu quân, ta ngày hôm nay bởi vì bề bộn nhiều việc, không làm sao chú ý tới quan oánh oánh viện tử bên kia, ngươi cũng ở đây quan gia, có từng thấy cái gì người ngoài đi qua quan oánh oánh viện tử? Trên đường, quan Mặc Âm đối với Cố Thiệu quân thấp giọng hỏi nói. Cố Thiệu quân suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Cũng không có ngoại nhân nào, nói cưng có lời chính là Mặc Huynh mang cái đó hắc y thiếu niên, theo ta biết bọn họ đi chính là quan oánh oánh viện tử phương hướng. Chẳng lẽ là cái đó thiếu niên gây chuyện? Quan Mặc Âm cau mày. Cái này ngược lại không đến nỗi, cái đó hắc y thiếu niên, chỉ là một võ tông, tùy tiện một cái quan gia hộ vệ cũng có thể giải quyết hắn, làm sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cố Thiệu Quân nói, Mặc Âm, ngươi vậy không cần suy nghĩ nhiều, hết thảy đều có ngươi phụ thân ở đây, hắn biết bày bình hết thảy. Ừ, Quan Mặc Âm khôi phục rất nhanh bình tĩnh, đúng là quan gia ở nơi này Định Hải Thành, đã sừng sững mấy ngàn năm, nàng không nhận là có ai có thể ở cái này quấy rối. Quan Oánh Oánh viện tử. Thế cục bộc phát làm người ta tiếng lòng căng thẳng, giờ phút này, Lăng Vân đã đi tới Quan Hưng Vĩ trước người. Nguyên bản, xem ở Mặc Khuynh con bé này phân thượng ta mang đi Quan Oánh Oánh và Quan Thúc liền không có sao, làm sao các ngươi quan gia cần phải muốn khiêu khích ta uy nghiêm. Hắn con ngươi hắc như bầu trời đêm, không nhìn ra nửa điểm tâm trạng chập chờn. Ngươi kết quả là ai? Quan Hưng Vĩ hoảng sợ thất sắc. Hắn coi như lại ngu đột, giờ phút này cũng là ý thức được đối diện cái này hắc y thiếu niên thân phận khẳng định không bình thường. Đây cũng không phải là cái gì võ tông thiếu niên, Lăng Vân không trả lời hắn mà nói, nhàn nhạt nói. Trước vậy ngu xuẩn người phụ nữ để cho ta vả miệng ta rất không cao hứng, đã như vậy ngươi liền vả miệng 30, đền bù hạ ta khó chịu đi. Quan Hưng Vĩ sắc mặt thoáng chốc đổi được vô cùng làm khó xem. Hắn đường đường quan gia nhị gia, làm sao có thể vả miệng 30, như vậy hắn mặt mũi đi kia bầy. Quảng cáo, các hạ ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, ta liền lấn hiếp người quá đáng, ngươi thì phải làm thế nào đây? Lăng Vân lạnh lùng nói, vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Hưng Vĩ trong mắt sắc bén bỗng nhiên nổ bắn ra. Hắn mặc dù không phải là Quan Hưng Hà như vậy thiên tài võ đạo, nhưng thân ở nhà giàu có thở nhỏ không thiếu tài nguyên, chất đống dưới cũng được liền võ hoàng cấp 8. Bàn về tu vi, hắn và Quan Thắng kém không nhiều. Dưới tình huống bình thường, Quan Thắng không phải Lăng Vân đối thủ, hắn cũng không phải. Bất quá hắn trên người có Quan Thắng không có lá bài tẩy. Nháy mắt một đạo kinh người hơi thở, liền từ hắn trong tay áo anh bộc phát ra. Ngay sau đó, chỉ gặp có tàn ảnh bắn ra hắn tay áo, hiển lộ ra một viên màu đen viên châu. Cái này màu đen viên châu chính là Quan Hưng Hà cho hắn chế tạo bảo vật, là thứ thiệt cấp 8 thánh khí. Quan Hưng Vĩ rất âm hiểm, trước hắn không có lộ ra cái này lá bài tẩy, mà là hiện tại mới thi triển ra chính là muốn đánh Lăng Vân một cái trở tay không kịp. Đáng tiếc hắn thủ đoạn này đối với Lăng Vân mà nói chân thực quá ngây thơ. Lăng Vân cũng lười được né tránh, tùy tiện tay áo một vung. Phịch đích một tiếng, màu đen kia viên châu liền bị Lăng Vân tay áo đánh bay. Không phải cấp 8 thánh khí quá yếu, mà là Quan Hưng Vĩ thực lực căn bản không cách nào phát huy loại bảo vật này uy lực. Gặp mình chuyên tâm chuẩn bị sát chiêu, lại bị Lăng Vân như vậy ung dung hóa giải, Quan Hưng Vĩ thoáng chốc như rơi xuống vực sâu, sắc mặt một phiến trắng bệch. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, nếu ngươi không vả miệng, vậy ta chỉ có thể giúp ngươi một chút. Thằng nhóc lại dám, không chờ Lăng Vân động thủ, một đạo tiếng hét phẫn nộ liền bỗng nhiên truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, cách chương.